cái con voi đầu đàn này đó, nó buồn lắm, nó bỏ đàn nó đi, nó nói là tới cái lúc mà cả một cái đàn voi đó nó không còn có cái nề nếp gì hết, cái chỗ mà cái con voi đầu đàn này nó thường hay ăn á, hay ăn cỏ đó, thì mấy con voi con á là vừa ăn vừa nhấm đạp lên, thì cái khu vườn đó lẽ là dành cho con voi đầu đàn á, thì mấy cái con voi lớn nó lại nó tiểu tiểu ở trên đây. Rồi khi mà sắp đặt cho con voi này đó, việc này con voi khác việc khác đi cái lúc này cùng làm cái việc này, thì không có ai nghe ai cả, mặt ai thấy là vì vậy cái con voi đầu đàn này nó suy nghĩ là đã đến lúc nó phải rời khỏi cái đàn, cho nên nó bỏ đàn nó đi. Thì trong lúc nó đi vậy thì nó đến cái chỗ rừng cây sa la này đó, thì nó trông thấy Đức Phật ngồi dưới cái cội cây sa la đẹp quá, cho nên là nó rất là vui mừng, nó quỳ xuống nó đảnh lễ Đức Phật. Và sau đó đó nó đi hái trái cây về nó dâng lên Đức Phật, và nó ở đó đó thì ngay cái ngày hôm đó nó kiếm một cái hang, rồi cái dọn dẹp cái hang đó đó bằng cách là nó dùng cái giò của nó để mà nó quấn cho những cái cành cây mà có nhiều lá đó rải ra, rồi nó dùng giò đó nó ôm những cái cành lá đó bây giờ nó mới quét sạch cái chỗ của Đức Phật, rồi nó dùng lá cây đó nó lót, rồi nó quỳ xuống kéo hai cái chân nó qua, nó đảnh lễ và nó hướng dẫn Đức Phật đến cái chỗ hang nó để ở. Và trời tiết trời lạnh đó, cho nên nó mới cúng dường nước nóng cho Đức Phật. Thì cái gì cứ làm sao mà con voi ở trong rừng mà lại có nước nóng cúng dường cho Đức Phật? Thì con voi này nó thông minh lắm, nó biết rằng là khi mà những cái tảng đá gia chạm vào nhau cực mạnh đó thì nó sẽ ở lên, cho nên nó mới dùng đá đập đá để xẹp lửa lên trên lá khô, rồi nó mới dùng cái giò của nó mới ủi mấy cái tảng đá trung trung rồi đó, nhưng đó thì nó đập cái lá cây lên rồi mới đốt lửa cháy từ những cái tảng đá lên. Rồi khi mà lửa cháy hồi lâu mới biết rằng là cái đá nó đã nóng rồi đó, thì nó mới là dùng giò nó bẻ cái cây, rồi nó dùng cái cây nó đẩy cái đá nó xuống như cái bờ xuống, rồi nó dùng cái giò nó thử, khi nó thấy cái nước có thể tắm được rồi đó, thì nó dùng nó quỳ chéo xuống nó đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật hỏi có phải là đã có nước nóng rồi hay không, thì nó được rồi cái đầu thì nó thỉnh Đức Phật ra nó tắm. Như vậy ngày ngày đó nó là thị giả cho Đức Phật, làm vệ sinh cái khu vực chỗ ở, rồi nấu nước cho Đức Phật tắm, rồi kiếm trái cây rừng dâng lên cho Đức Phật. Nó sống như vậy nó rất là hạnh phúc. Thì có một con khỉ ở trong cái rừng đó, nó ngày ngày nó mới để ý, cái gì biết khỉ thì nó hay bắt chước, nên nó để ý nó mới thấy là cái con voi này đó là nó làm nhiều việc cho Đức Phật lắm, thì nó nghĩ nó cũng phải làm một cái gì đó để mà dâng lên cho Đức Phật. Thì nó đi trong cái rừng đó, nó thì đi nhanh hơn cái con voi, cho nên nó đi đến nó thấy một cái tổ ong, mà cái đàn ong á chắc có lẽ nó đang thầm đập một cái tổ mới, cho nên nó vừa di dời đi thì nó thấy là cái mặt ong còn bên trong, cho nên là nó thấy là bẻ cái cành cây có cái tổ ong nó đem xuống rồi nó còn biết khôn thế này nữa, nó mới đi nhắc một cái tàu lá chuối tay thì bưng tổ ong ra lá chuối thì đem lại, rồi đi cắt cái tổ ong lên cái lá chuối đó để mà cầm hai tay dưng lên cái Đức Phật. Thì khi Đức Phật tiếp nhận cái tổ ong nó vui lắm, nhưng mà Đức Phật tiếp nhận cái tổ ong xong rồi Đức Phật mới để xuống, thì nó ngon mà nó thấy Đức Phật còn thân, nó nghĩ sao cái tổ ong ngon vậy mà sao Đức Phật không ăn. Nó suy nghĩ một hồi nó mới cầm cái tổ ong lên coi tới coi lui thì té ra nó còn mấy cái con ong con ở chỗ đó, cho nên là nó dùng cái tay nó khều nhẹ nhẹ cho mấy con ong này đi lên. sau khi mà nó đã làm sạch sẽ hết rồi nó đặt lên lá chuối đi, thì nó thấy là Đức Phật dùng cái đổ ẩm đó thì nó quá hạnh phúc đi, cho nên là nó nhảy nhót, nó vui mừng, rồi xong nó leo lên cây, nó chuyền từ cây này sang cây khác. Rồi trong lúc tâm nó quan hệ như vậy, nó không có để ý là có một cái cành cây một, cho nên là nó bị gãy cái cành to một đó, thì nó té xuống rồi nó chết. Thì khi nó chết như vậy đó, trong lúc cái tâm nó đầy tính tâm với Đức Phật và có cái niềm quan hệ là cúng dường lên Đức Phật, thì Đức Phật đã coi như là thọ nhận cái lễ vật của nó, cho nên cái niềm hạnh phúc đó khi vừa thân ngoại tập trung thì nó tái sanh lên quả trời ba mươi ba với một cái cung điện hết sức là đẹp đẽ rực rỡ, và có chư thiên sống cùng với nó trong một cái niềm an vui và hạnh phúc. Thì chúng ta trở lại tiếp với con voi này, thì con voi này vẫn ngày ngày đó sống với Đức Phật, và nó thấy rằng là nó đã suy nghĩ đúng. Khi một cái bầy đoàn á mà nó không còn nghe cái sự hướng dẫn của mình nữa đó, thì đã đến lúc mình rời khỏi cái bầy này. Cũng như quý vị đây, cái họ còn nhỏ thì dạy con được, còn nói cho cháu nghe được, mình đến cái lúc nào đó con nó không nghe, cháu nó không nghe, mà nó chỉ là nói vừa vậy thôi, và nó tỏ một cái thái độ đó là bất hiếu, thì đó là đến lúc mà cái con đầu đàn này đó là phải rời khỏi cái chỗ đó rồi đó. Dĩ nhiên không phải là một sớm một chiều mà mình bỏ nhà mình đi, mình ở đâu, ở với ai, nhà cửa mình xây dựng đó, mà bây giờ mình bỏ đi thì nhà đâu mình ở, thì cái chỗ này sinh sống của mình mà, thì bỏ đi thì cái tất cả những cái mối quan hệ ra sao. Nhưng mà trong cái cách giải quyết của Đức Phật, khi mà cái sự bất ổn nó lên đến một cái mức độ mình biết rằng mình không có thể giải thích được, không có thể giải quyết được đó, bởi vì cái pháp bất thiện đó nó đã chiếm một cái ưu thế quá lớn rồi, thì cái cách mà mình giải quyết đó là mình nên xa rời cái đường quý hiểm đó, không có nên ở đâu. Thì đối với quý vị bây giờ thì nó có nhiều cái thuận lợi đó, đó là những cái khóa tu Phật pháp, đó là những cái nơi mà mình có thể đến mình xin công quả một tuần 10 ngày 3 ngày. Thì khi mình trở về như vậy đó thì mình coi như tất cả những cái chuyện đó để cho mấy người đó tự nói một mình, còn mình thì cứ nhiếp tâm như mình tu tập, coi như mình không còn dính tới cái chuyện thế gian nữa, để giữ cho cái tâm mình bình yên. Nói như vậy mà khó lắm, tại vì đời sống nó còn liên tới rất là nhiều việc chứ không phải một việc. Nhưng mà nếu mình đã biết rõ rằng là nếu mà nói theo cái pháp thế gian á, mình biết rõ mình hết cái phước rồi, cho nên mình ở chung chừng này thì những cái người con cháu này nó bất hiếu thì nó, rồi nó chỉ làm cho mình nó phiền não mà thôi. Thì bây giờ cái chốn mà giữa lương của mình nó là tam bảo, ngày ngày mình chỉ nghe cái pháp Phật, mình chỉ nhiếp tâm vào trong cái hệ một mình tu tập mà thôi, rồi đó mình hồi hướng những cái phước mà mình tu tập đó, phước công quả, phước làm lành của mình đấy, đối với tất cả những cái chúng sinh mà có duyên nợ với mình đó, là con cháu của mình đó, hồi hướng cho nó có cái tự cái sáng suốt, cho nó có cái trí tuệ đó, để nó đừng trở thành những cái đứa con bất hiếu. Mình phải kiên trì như vậy thôi. Đó là một cái cách mà bản thân Đức Phật cũng làm như vậy. Quý vị thấy con voi cũng rời cái đàn đàn, cái đàn đàn voi của nó để đi đi như vậy. Và trong cái chuyến đi nó vậy đó, thì cái phước làm nó gặp Đức Phật, cho nên nó tạo phước đó. Còn kể từ khi Đức Phật rời tinh xá rồi đó, thì những cái người cư sĩ đó họ mới hỏi rằng là, họ mới hỏi các cái vị đó đó, hỏi chứ bây giờ Đức Phật ở đâu? Chúng con đây rất là muốn nghe Đức Phật giảng pháp. Bây giờ Đức Phật ở đâu? Những người đó trả lời là Đức Phật đã một mình đi vào rừng rồi. Thì những gì này mới nói là khi mà thầy của mình vào rừng như vậy, tại sao mình lại có thể ở yên ở đây? Tại sao các vị không có sám hối, không có hòa hợp nhau để mà thỉnh Đức Phật về? Nhưng mà những vị này làm thinh, không trả lời. Là tại vì đó, hai bên vẫn còn muốn đó, tâm hơn chuyện với nhau, chứ không có muốn là coi như là cái gì mà Đức Phật rời khỏi cái tinh xá đó, là cái mà cho những người này phải thức tỉnh để mà thỉnh thầy về và phải nghe lời dạy dỗ của thầy đó, để mình có thể sống tốt đẹp hơn. Những người này chịu làm vậy, thì khi những người cư sĩ đó thấy những cái người tu những vị tỳ kheo này đó mà cãi lộn nhau, mà khăng khăng như vậy, mà chấp vào trong những cái pháp bất thiện, mà cho đến đổi đó thầy mình đã là coi như là rời khỏi cái chỗ đó rồi vẫn không tỉnh thức đó, thì những người này đó họ nói với nhau nè, họ nói với nhau thứ nhất đó, nếu những vị này mà quân của mình bác đi đó là mình không có đặt bác. Cái thứ hai đó, mà có đứng trước cửa nhà mình đó là mình không có mời ngồi. Và cái thứ hai nữa là mình cũng không có sát vào gì hết, và coi như là không có đem bất cứ một cái gì đến tinh xá để cúng dường này. Đó, những người cư sĩ đó, người ta nói với nhau vậy. Bởi vì những gì này đó là cái giới hạnh không có trong sạch, cho nên là không cúng dường, không tinh xá, không thỉnh mời. Và cái này một vị một thời gian như vậy đó, thì cái hai cái nhóm cãi lộn này thấy là chắc là chết đói để mà cãi lộn tới cùng chứ không có cách nào thoát thân nữa. Thì khi đó hai người đại thí chủ đó là ông Cấp Cô Đồ và bà Visakha, anh em quý vị biết bà Visakha rồi, thì hai cái vị này đó là nghĩ rằng là bây giờ đã đến lúc mà mình phải đi thôi. Chứ còn những cái gì này đó thì thỉnh hoài cũng được, tức là thỉnh các vị này nên sám hối, nên để thỉnh Đức Phật về tinh xá mà giảng pháp cho tướng chúng nghe. Nhưng mà những vị này không có chịu, cho nên là ông Cấp Cô Đồng và bà Vi Sư Khá đó mới là hướng dẫn một số những người cư sĩ cùng đi, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Còn ngày A Nan đó cùng với một số chư tăng mà không có tham gia vào trong cái vụ mà cãi lộn đó, cùng đi đến ngôi rừng mà Đức Phật đang an cư đó. Thì khi mà đến cái bìa rừng đó, thì ngài A Nan mới nói là tất cả ở ngoài này đi, ngài A Nan sẽ vào gặp Đức Phật, xem Đức Phật có cho phép vào không. Thì khi ngài A Nan mới vừa bước chân vô đó, thì có con voi nó lại nó cản đường, nó không cho nhường. Thì Đức Phật mới nói đó, không có nên đi dụ con, đó là thị giả của ta. Thì con voi nó chịu để cho dùng. Nhưng mà khi mà để vô vậy thì cái con voi đó nó cứ nhìn lông lông, cứ nhìn ngã lông lông lông kìa. Bởi vì nó sợ ngã lông đó là để cái bình bát lên cái phiến đá mà nó đã dọn sẵn cho Đức Phật sư ngọt. Thì ngã lông mới bật với Đức Phật là tại sao mà cái con voi nó nhìn con như vậy? Thì Đức Phật nói là nó đang chờ con làm cái gì đó. Thì ngài là cái người hiểu biết, cho nên là ngài không có dám để bất cứ một cái gì đó lên cái chỗ nằm ngồi của Đức Phật đó, cho nên ngài kiếm một cái chỗ khác, ngài phải đặt cái bát của ngài xuống đây. Cái chỗ này thì cô mở mặt cái để nói cho ngài. Thì sư cô đến một cái chùa đó rất lớn ở nước ngoài, cái vị trụ trì đó mời sư cô đến giảng cái khóa gì gì đó. Thì khi cái vị sư này nó nói rằng để vị sư này vào trong cái phòng đó để lấy một số cái tư liệu gì đó, thì vị này đột ngột không ra, thấy sư cô đứng ở ngoài, nó nói sư cô vô đi, trong này đông người chứ không phải có một thằng sư đâu, thì có ngại vô đây chờ một chút, mình sử dụng tài liệu sư đưa ra. Thì sư cô vô, thì nhìn thấy cái phòng tư là mấy cái kệ sách cái bàn uống nước và có một cái giường duy nhất hơn mà nó trải cái tấm giải về cho nên biết là cái giường của sư và thấy một con cư sĩ nằm ngủ trên đó thì con không biết làm sao mà nói hết nhưng mà sư thì đứng luôn trong cái kệ sách đó. Thì có hai cái người Phật tử cũng ngồi trên cái hai cái ghế để trong bàn như thế thì sư ngồi xong rồi sư đưa đi ra. Sau này thì cô mới biết là cái người Phật tử đó hay đến chùa để làm công quả mà làm rất là nhiều cái việc mà coi như là tốt đẹp cho chùa. Cho nên người này đó là nghĩ rằng là rất là thân thiết với thầy trụ trì cho nên buồn ngủ là cái việc lên cái giường của thầy trụ trì để mà ngủ. Nên ta nói gần chùa gọi buộc bằng ăn, thấy buộc hiền lành, bế buộc đi chơi. Cái phạm không nên một cái người nữ đó, không có nên vào cái phòng riêng của một vị tăng, một cái vị nam cũng vậy, không có đến cái phòng riêng của chuyên viên, mà ngay cả mình nữ hay nam gì đó cũng tránh cái chuyện đến cái phòng riêng, và đặc biệt là không có được ngồi lên cái chỗ của cái người xuất gia mà nằm nghỉ một cái đó là không tốt, cái đó không làm gì hết. Vì cái gì thấy cái con voi á mà nó kỳ đến như vậy, nó đâu có học được ngày nào. Nhưng mà tại sao nó làm vậy? Bởi vì nó rất là tôn kính sức bổn sư. Nó làm cho cái thiên đá hết sức là sạch sẽ. Và nó không muốn ai đó đặt bất cứ cái gì lên cái chỗ nghỉ ngơi của đức bổn sư lại. Mà nó nhìn lâu lâu nhìn nó để coi cái ông này từ đâu đến mà con biết. Gọi là biết phép tắc không? Thế ra là ngài A Nan rất là biết phép tắc, cho ngài A Nan mặc dù là cái bình bát của mình rất là quý nhưng mà vẫn không dám đặt lên cái chỗ của đức Phật nghỉ lên. Từ khi đó là nó bắt đầu nó mới chịu được đó. Thì ngài A Nan mới thỉnh đức Phật và bây giờ có chư tăng đang ở cái địa hình cũng như cái hai cái nhóm cư sĩ nam do ngài cấp cô độc đứng đầu và nhóm cư sĩ nữ là do bà Vi Sách Khá cũng đang chờ đợi vào đây tập lễ đức Phật và mong muốn thỉnh cầu đức Phật giảm cho một cái thời pháp sau những cái tháng dài mà không có được gặp mặt đức Phật để đức Phật mới cho phép dừng để đức Phật đi giảm pháp xong thì những gì đâu mới tập lễ thỉnh đức Phật về đức Phật. Từ khi mà cái đoàn đi vậy đó thì cái con voi này nó ra đó nó quỳ xuống nó chặn đường nó không cho đi thì Đức Phật nói thôi con đã đến lúc đó là ta phải rời khỏi nơi đây rồi nên để cho ta đi thì con voi nó đứng dậy mà nó khóc thì đi một khúc đường đó nó quỳ xuống nó chặn đường nó không cho chư tăng với lại là cái đoàn cư sĩ đi nữa thì mấy người đó không làm sao đi được đó. Thì Đức Phật nói đó, không sao đâu quý vị hãy nghỉ chân ở đây là cái con voi này nó muốn cúng dường đó tức là đi cái chỗ đó nó biết dường trái cây mà đường thì xa cho nên là nó nghĩ là đói bụng thì do đó là chư tăng như lại cư sĩ chúng ở cái chuyện thôi thì cái con voi nó vô rừng đó nó mới bẻ chuối bẻ trái cây nó đem ra cúng dường hết để đỡ đói thì trong rừng không có gì cả. Thì khi sau khi mà họ thuận xong rồi đó, thì cái đoàn đó là đi tiếp. Thì khi mà ra gần tới cho người rừng đó, thì Đức Phật mới nói là con không có nên đi nữa, tại vì đây gần nơi thôn xóm, thì cái việc xuất hiện của con mất nó nguy hiểm cái tấm mạng của con tại vì vô rừng. Thì cái con voi này nó đứng nó khóc. Thì Đức Phật mới nói rằng là đã đến lúc là như vậy rồi con không thể theo được và trong cái đời này đó dẫu con có theo tam phương tập tích thì cũng chưa có thể tác đạo quả được phải ráng giữ tâm ý của mình giữ cái niềm lành của mình và biết rằng bây giờ con trở về nơi trường thẩm con phải làm gì thì con đã biết rồi. Và Đức Phật cũng đang dạy dỗ cho con như thế này. Thì khi con voi nó trở về nơi cái chỗ mà Đức Phật đã ở cái thang đó thì đi về đó nó phủ phục ở đó. Giờ mấy ngày năm sau thì con người bị chân không có gì đừng nổi trên đường xa cách của đức Phật chân. Thì trong cái thời gian mà đức Phật ở trong cái rừng cái con voi như vậy đó, con voi đó phục vụ lo đầy đủ cho đức Phật vậy, thì đức Phật có nói về cái hạnh độc cư như thế này. Đức Phật nói này: nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, nhiếp phục mọi hiểm nguy, quan hỷ sống chánh niệm. Đức Phật nói nếu mình có bạn lành, có bạn tốt cùng tu, cùng nhau để mà tu tập, để mình chung sống với nhau, thì đó là cái niềm hạnh phúc. Nhưng không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ đất bại hãy sống riêng cô độc, như voi sống ở rừng voi. Đức Phật nói là nếu như mà mình không có gặp được những người bạn có trí, những người bạn lành, thì mình coi mình như một cái ông vua mà ở trong cái đất nước nó đã lụi tàn rồi, thì giờ chỉ có cái con đường đó, cái đường duy nhất là cái con đường đó là hãy sống một mình. Nhớ hãy sống một mình. Con người đó biết như vậy mà không làm được là bởi vì sợ cô đơn, sợ mình đơn độc, sợ mình rồi đau rồi bệnh rồi đủ cả mọi thứ đó, không ai chăm lo, không ai chăm sóc đến. Thưa quý vị, đó là cái niềm lo sợ của pháp thế gian. Như nhiều lần sư cô giảng ở lớp này cho quý vị nghe, tất cả những gì chúng ta có được là điều do chúng ta tạo. Chúng ta tạo ra không phải ở một cái kiếp này, chúng ta tạo ra ở nhiều kiếp. Như vậy không phải quý vị nuôi 10 đứa con, chu đáo 10 đứa con, có nghĩa là cái giờ cuối cuộc đời của mình đó 10 đứa con nó sắp sắp. Không phải, không phải. Nhưng quý vị đã gieo xuống một cái hạt lành đó, 10 đứa con mình chu đáo cho 10 đứa con, cha mẹ của mình, cha mẹ bên chồng bên vợ của mình, mình cũng đều ăn ở một tấm lành. Anh em dòng tập bên mình, anh em dòng tập bên chồng bên vợ mình cũng ăn ở một tấm lành. Đó mình gieo xuống một cái nhân lành, và nhân lành này nhất định sẽ trổ quả. Còn cái mà cái pháp thế gian đau khổ đó là chỗ nghĩ rằng là người ta nói là tích cốc phòng cơ mà giữ nhi đại lão, tức là để dành cái lúa thóc này phòng khi mà đói lạnh, còn nuôi con đó là phòng khi già yếu. Thưa quý vị, pháp đó không đúng. Pháp đó không đúng. Mà pháp Phật dạy chúng ta là nó gieo tất cả những cái hạt giống lành để mà nó hộ trì trên con đường luân hồi của mình cho đến khi thoát khỏi luân hồi. Như vậy khi chúng ta gieo xuống cái hạt lành cho bất cứ ai, thì những người mà ta gọi là ai đó chỉ là cái bụi xuân. Ai đó có nghĩa là cha mẹ, anh em, chồng, vợ, những người bạn chí thiết của ta, hay những người chúng ta có tình cảm yêu nhau, thì tất cả những cái đó chỉ là những ruộng xuân mà thôi. Thì khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống lành vậy, nhất định chúng ta sẽ có những cái quả lành. Và quả lành này nó trổ ra, không phải chờ đợi những ruộng xuân này. Thì vậy chứ mà ở trong những cái kho thóc. Bây giờ mình bị nặng nè, mình chưa bao giờ bị viện nè, mà bây giờ mình gặp một cái cô y tá, một cái người bác sĩ, mà đặc biệt những người này đó là khi chăm sóc cho mình đó, thì nên chăm sóc mình như là chăm sóc một cái người ruột thịt của người ta như vậy. Thì cái đó là cái kho thóc mà mình đã đặt nè. Cái người này á, mình thuê lời để mình trả tiền, nhưng mà nó không phải làm để tính tiền mà lấy của mình. Người ta chăm sóc mình vì ta thương mình, ta thấy tội nghiệp quá. Bệnh như thế này, đau như thế này, chịu sao cho nổi. Chứ người ta nhổ dần, mình uống một miếng nước, người ta thay cái áo cái quần mình mà người ta nhẹ nhàng, người ta âm cần với mình. Đó là cái kho thóc mà mình có. Mình đã gieo xuống rồi, giờ đây là cái kho thóc đây. Có người không biết đó là cái kho thóc của mình, cho nên cái người này đau khổ mới nói này: trời ơi, 10 đứa con bây giờ không thấy ai, toàn người dân nước lạ không? Mình thấy chưa? Phước mà không biết hưởng, nhận cái phước này mà lại đau khổ là bởi vì dính mắc vào trong những cái ruộng phước. Nó chỉ là cái ruộng thôi, nó bị cái ruộng mình gieo xuống những cái hạt giống. Còn chúng ta đó bị cái tâm lý ấy, cho nên chúng ta mới nói là đánh ít đi thì đánh quy lại. Bây giờ mình lo cho nó hết một cuộc đời rồi, thì ra cuối cùng mình cũng chẳng đòi hỏi nó đem tiền đem bạc lại cho mình, tại tiền bạc mình còn đấy. Nhưng mà nó thâm một chút, giống cái khác đó nó mà cũng được. Nó xót xa gì thấy mình bệnh đó, mình cũng ấm lòng. Phương diện đó là liên ái ở trong tâm mình, phải hiểu như vậy. Hiểu như vậy. Còn khi mà Phật Pháp dạy chúng ta đó, thì chúng ta cứ với ai mà đã có cái duyên đối với chúng ta rồi đó, làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con cái, làm anh em, bạn bè, chúng ta cứ gieo xuống những cái ruộng phước. Và đừng bao giờ chờ đợi những cái ruộng phước nó đứng lên để mà nó gieo lại hạt giống cho mình. Ruộng phước nó khó mà đứng lên được, nó nguy hiểm. Nhưng mà kho thóc mình sẽ lập được. Bất cứ trên đường luân hồi, chúng ta đi đến đâu, ở đâu, chúng ta cũng gặp được người tốt, chúng ta cũng gặp được những người có cái tâm như mình. À, đó chính là cái quả đã đổ sanh. Cái tâm mình lúc gieo xuống nó thiện lành ra sao, thì cái giờ mình long quy, giờ mình hoàn nạn, mình gặp có cái người có cái tâm như mình, có khi cái tâm nó còn rộng lớn hơn mình nữa, thì cái đó là quả cuối cùng. Còn chúng sanh trong vô minh đó, cứ chờ đợi cái chỗ nào gieo xuống thì cái chỗ đó phải đáp lại cái ân tình đối với mình, thì cái chỗ đó sai. Chính vì cái chỗ đó mà người ta sợ cô đơn, chính vì cái chỗ đó người ta sợ lẻ loi, chính vì cái chỗ đó mà người ta không dám đó độc thân. Thì con có đọc một cái bài báo mà thấy thế này. Người ta nói cái người đàn bà này đó giết chồng á vì không có chịu nổi cái gương đau của cái lưỡi. Thì khi mình coi nội dung không thấy thế này, là hai người sống với nhau có hai đứa con, nhưng mà cái người đàn ông này đó họ không thấy mặt vợ con thôi, mà thấy mặt vợ con là đấm là chửi, uống rượu cũng chửi, không uống rượu cũng chửi, là bởi vì ông ta không có trách nhiệm nuôi nấng vợ con, mà chỉ chửi làm sao cho ra tiền ra bạc, và chửi làm sao cho những người này đó là phải sợ hãi và phục vụ mà thôi. Khi cái người đàn bà này chịu không nổi đó, mới bồng con trốn về để cha mẹ mình, thì anh ta tới nói ngon nói ngọt không được thì anh ta dùng bạo lực. Anh ta nói là sẽ giết cả cái gia đình và vợ nếu mà chưa chắc vợ con là, thì cô này phải bồng con trở về. Thì trở về cái tiệm khúc nó vẫn như cũ, thì cái người này đó mới làm đơn xin ly dị. Thì khi làm đơn xin ly dị đó, thì cái mức tàn bạo và cái sự chửi rủa của nó ghê gớm hơn. Như vậy nó giết cái người này ở đường cùng. Thì khi cái người này mới suy nghĩ vậy, suy nghĩ cái con đường thoát thân này, bây giờ mình về cha mẹ mình để giết cha mẹ mình, mà mình ở nhà nào nó chứa mình nó lại giết. Bây giờ đi ly dị thì ly dị cũng không được, mà bây giờ ở đây đó thì ngày ngày đó con của mình bị hầm hạ đánh đập, mình cũng hầm hạ đánh đập cho đến chung thân cuộc đời mình sao, rồi hai đứa con của mình đó nó sẽ sống ra sao đây. Cho nên người đàn bà sẽ đi tới cái quyết định đó, trong bốn người thì một người chết, ba người được sống bình yên. Cô ta nghĩ rằng nếu cô ta ở trong tù thì cô ta cũng bình yên ở trong tù rồi, bởi vì không có ai mà ngày ngày chữa được cái đánh đập cô. Bởi vì kêu án tù xong thì cô chỉ thọ cái án tù trong đó thì không bị gì. Còn hai con cô đó thì bây giờ ai nuôi thì nuôi, có vô cô như vậy cũng được, nhưng mà nó không chịu được, nó không có cái cảnh đó, nó chấm dứt một cái sự hành hạ cùng cực đến cái gì. Bởi vì thấy trong cái tâm tối đó, người này đã mở ra cái con đường bằng lửa và máu để đi, cái lửa địa ngục ở phía trước. Và cả ba mẹ con đó trả cái giá quá đó. Bởi vì bây giờ mẹ thì ở trong tù chờ ngày kêu án, còn hai đứa con ai nuôi, phải sống ra sao, phải chịu đựng như thế nào, nó còn cái chuyện dài trước mắt. Nhưng người này không có chịu đựng được, mở một cái lớp đó, không thích cái gì. Cho nên là chúng ta học những cái bài học từ trong phương tiện để trong cái đời sống chúng ta bị dồn cùng đường đó, chúng ta tìm một cái lối để mình đi. Và khi cái tội ác này xảy ra đó thì nó có cái gì? Chính cái người đàn ông này đã dùng cái lưỡi của mình, đã dùng những cái nóng nóng của mình đó để mà tự kết liễu cuộc đời. Còn đó, ba mẹ con người này là những kẻ bị cùng đường, những kẻ mà bị cái kẻ ác này đây là dùng con dao trên tay để tự kết liễu các bạn sống. Cho nên giết người mà không phải giết người, không phải giết người mà là giết người, đó là cái nỗi đau không có bao giờ có thể phai nhạt trong tâm, bởi vì người ta không có con đường để đi. Cho nên cái ác nghiệp thường bị phổng nghiệp chuyên luôn. Chứ có câu cơ một câu chuyện, mà câu chuyện này là có giảng trong cái diệt pháp rồi. Thì nơi một cái xứ nhỏ bé đó, cái vị cảnh sát trưởng nói với mình: tôi đã làm cảnh sát trưởng ở đây đó, gần 30 năm rồi. Nơi đây không có tội phạm, nơi đây không có kẻ ác. Nhưng mà ta nói rằng đó, chính là cảnh sát trưởng này có bắt một người, có đưa ra tòa, không phải tòa ở xứ này mà, tức là không phải tòa ở cái làng này mà tòa ở tỉnh đó, đã khép tội người ta chung thân khổ sai. Và chính là cảnh sát trưởng này đã đem cái người tội nhân này giam ở dưới cái hầm muối, cái xứ sở đó là giam những người mà tội nhân nặng ở dưới cái hầm muối, cái mỏ muối giam như đó. Nhưng mà khi người ta hỏi ông cảnh sát trưởng đó, ở đây cái người dân như thế nào, ông cảnh sát trưởng đó, người dân trong cái làng tôi đó rất là hiền lành, hỏi đây có tội phạm không, ông nói không có tội phạm. Người ta hỏi là không có tội phạm, tại sao chính ông đó dẫn cái người đó để mà giải giao đến cái mỏ muối đó, cái hầm muối đó, và giao cái người đó cho cái án chung thân khổ sai vì cái tội giết người, mà bây giờ ông này nói rằng là không có tội nhân và cái xứ sở của ông rất là hiền, cái làng mà con rất là hiền, tại sao ông nói là mâu thuẫn như vậy? Thì ông nói là tôi có dẫn một cái người mà còn án gọi là phạm nhân và kết tội chung thân khổ sai, tôi đã giải giao cái đó và giao cái hầm muối. Ông ta là có giết một mạng người nhưng ông ta không phải là kẻ sát nhân. Thì người ta nói là lời nói của ông rất là mâu thuẫn, một kẻ giết người mà không phải một cái người giết người mà không phải là kẻ sát nhân, làm sao có thể tin được cái điều này? Người ta nói thế này,